Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 127, chương 127, nội thành khu. Hai canh, mục nát chi thành, phó bản độ khó, đầu mục cấp phó bản tiến độ, 80%, còn thừa thời gian, 4 cái giờ đồng hồ 16 phút đồng hồ vinh dự kỵ sĩ trưởng thi thể trả lại lẳng lặng nằm tại giáo. Đường tràn đầy đá vụn trên mặt đất, Dịch Thu vượt qua hắn hướng giáo đường đi ra ngoài. Hắc ám áo choàng hạ Dịch Thu thân hình bắt đầu dần dần tiêu thất. Hắn trực tiếp tiến nhập ẩn thân trạng thái. Hắc ám đao khách quán niệm không ngừng tản ra nhẹ nhàng khí tức. Dịch Thu đi lại nhẹ nhàng địa vượt qua đá vụn từ trong bóng dâm sờ hướng vào phía trong nội thành. Đánh chết vinh dự kỵ sĩ trưởng thời điểm. Cũng không có nhắc nhở nội thành khu boss bị kích hoạt. Cho nên Dịch Thu hiện tại đối với cuối cùng boss còn có chút mờ mịt. Đi thông nội thành khu con đường là tại khu bình dân cùng thần miếu khu giao giới cái kia ngã ba. Đường, lúc trước chỗ đó có một tái đóng chặt đại môn. Bởi vì Dịch Thu lúc trước cũng là tiềm hành đi vào. Đều xuất giáo đường đại lượng nằm dạp xuống trên mặt đất quái vật xuất hiện ở Dịch Thu trước mắt. Không có thời gian đi để ý tới những quái vật này. Dịch Thu tăng nhanh bước chân xuyên qua đường đi đi đến nội thành khu nhập khẩu. Này tòa đã từng đóng chặt đại môn đã tiêu thất. Lộ ra một cái u ám thông đạo. Dịch Thu ở bên ngoài nhìn xem không phải là rất rõ ràng. Bởi vì thông đạo cũng không phải thẳng đứng. Mà là tại một đoạn khoảng cách liền hướng phía bên phải ngoặt. Dịch Thu tạm thời không có phát hiện có quái vật tồn tại. Thế nhưng không biết bên trong là không đồng ý tồn tại quái vật. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu trước trốn vào bên cạnh một cái không có quái vật phòng nhỏ trong. Sau đó, điều động khí dung hướng trong đầu ma pháp phù văn. Lặng im, theo lên ma pháp hạt ba động. Dịch Thu bị một cỗ không tiếng động năng lượng nơi bao vây. Lặng im phối hợp tiềm hành. Vô luận là ám sát, ẩn núp còn là vĩ hành đều là dị thường thực dụng. Có lặng im hiệu quả, Dịch Thu tiến nhập ẩn thân trạng thái lớn mật địa theo thông đạo đi vào. Trong thông đạo rất đen, gần như không có cái gì ánh sáng. Hơn nữa an tĩnh dị thường, nếu như lúc này không có lặng im hiệu quả. Dịch Thu đoán chừng chính mình tiếng hít thở cũng sẽ trở nên dị thường rõ ràng. Cái lối đi này thần kỳ địa trường, lấy Dịch Thu hiện tại cước lực đều ở bên trong đi một hồi lâu. Rốt cục tới, Dịch Thu nhìn qua thấy phía trước có một đạo ánh sáng. Vì vậy hắn tăng nhanh bước chân hướng phía ánh sáng đi đến. Ánh sáng chính là cửa ra, Dịch Thu hơi hơi híp mắt. Xuất hiện ở miệng phụ cận bóng mờ dừng lại, sau đó núp ở nơi đó trong quan sát nội thành. Cửa ra phụ cận là một cái rất lớn đất trống, đã từng hẳn là một hoa viên, có đại lượng chết héo thực vật lưu lại. Bởi vì mục nát chi thành bên trong không khí gần như không có lưu động, cho nên chết héo thực vật bảo tồn rất hoàn mỹ, có thể lờ mờ nhìn ra năm đó bộ dáng. Trong hoa viên không có phát hiện quái vật, tựa hồ cũng không có cái gì quái vật hoạt động dấu hiệu. Thực vật chết héo trồng chất tầng tựa như một tầng dày đặc bụi bặm. Nếu có quái vật hoạt động lời nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Hoa viên đằng sau là một tòa tinh xảo lầu nhỏ họa phong cùng mục nát chi thành cái khác kiến trúc đều không quá giống nhau. Toàn thân từ trắng noãn bằng đá cấu thành. Tựa hồ cùng bạch ngọc con đường là một loại chất liệu. Dài nhỏ kiến trúc chỉnh thể. Có một cái tháp nhọn thức nóc nhà. Nóc nhà màu sắc cùng lầu nhỏ chủ yếu cấu thành tài liệu ánh mắt có một chút bất đồng. Nhìn lên càng thêm chói mắt một ít. Thấy được nóc nhà, Dịch Thu đột nhiên nhớ tới tại giáo đường phía trên tựa hồ có một cái tháp nhọn. Chỗ đó nhất định là có quái vật. Cũng không biết có hay không có đặc thù thành tựu. Thế nhưng hiện tại đã đến nơi này. Dịch Thu chẳng muốn quay đầu. Trước tìm xem boss lại nói. giấu ở bóng mờ trong. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, Võng Mạc Thượng còn không có đổi mới suất nhắc nhở tin tức. Hắn xem chừng là muốn đi vào trong tiểu lâu đi xem một cái. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu trốn ở bóng mờ trong bắt đầu điều động khí. Sau đó, hành tung không tung tích, chờ đợi ẩn thân làm lạnh hoàn tất, Dịch Thu đi ra thông đạo, có hành tung không tung tích, Dịch Thu trực tiếp dẫm lên thực vật trồng chất vật đi qua. Hành tung không tung tích hội hình thành một cái phân tán Dịch Thu bước chân trọng lượng lập trường. Do đó khiến cho Dịch Thu cho dù là tại bụi bặm phía trên hành tẩu, cũng hoàn toàn sẽ không lưu lại dấu vết. Thông thường mà nói là vô pháp bị truy tung, chỉ có những cái kia có dị thường phong phú truy tung tiềm hành kinh nghiệm cùng với siêu phàm thấy rõ lực tồn tại mới có thể căn cứ bụi bặm có quy luật địa hiện lên hình tròn hơi hơi hạ thấp, do đó phán định có tiềm hành giả lại tới. Về phần truy tung là không tồn tại, không gió mật thất khá tốt, một khi không khí có ba động, bụi bặm phát sinh di động, như vậy còn lại rất nhỏ dấu vết cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Đương nhiên không lưu lại tung tích liền không có nghĩa là sẽ không bị phát hiện. Một ít pháp thuật cùng trực giác siêu phàm tồn tại là không giảng cơ bản pháp. Hành tung không tung tích pháp thuật nguyên lý một bộ phận lấy ra xuất hiện tiến hành lập trường. Trọng điểm cường hóa chính là trên nước hành tẩu pháp thuật mô hình. Mềm mại thực vật trồng chất tầng đạp lên mềm nhũn, Dịch Thu trần trụi nghề khuân vác thuê đi ở phía trên. Hư hư thực thực hoa viên đất trống rất lớn, chiếm giữ nội thành khu rất lớn một mảnh diện tích. Nghĩ đến tại mùa xuân trăm hoa tranh giành niên thời điểm, lầu nhỏ chủ nhân đẩy ra cửa sổ, trông thấy phía dưới biển hoa nên là một loại rất mỹ diệu tâm tình. Lầu nhỏ cửa đối diện lấy hoa viên, có thể là thời gian quá lâu cửa đã bị ăn mòn, chỉ còn lại một cái trống rỗng nhập khẩu. Dịch Thu đến gần nhìn, phát hiện lầu nhỏ tầng thứ nhất là một cái tương tự đồ thư quán kết cấu, bày đặt rất nhiều giá sách, dù cho cách có chút cự ly, Dịch Thu cũng có thể trông thấy trên giá sách bày đầy sách vở. Cẩn thận từng ly từng tí địa thông qua hoa viên khu, Dịch Thu tiến lầu nhỏ, từ bên ngoài thoạt nhìn nhỏ lầu chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng đi vào bên trong lại là ngoài ý muốn rộng lớn. Lầu nhỏ một tầng toàn thân giá sách, hơn nữa giá sách chất đống rất dày đặc, tựa như một cái loại nhỏ mê cung. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn nhìn, treo trên vách tường tràn ngập dị vực phong cảnh cây đèn, nhìn lên rất tinh xảo, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, giống như Dịch Thu lúc trước trông thấy như vậy. Trên giá sách bày đầy sách vở, trên giá sách sách đều là lấy một loại Dịch Thu khó hiểu văn tự cuốn ghi, nhìn lên tràn ngập dị vực phong tình. Đương nhiên, đối với Dịch Thu mà nói, trước mắt trừ hắn nhìn trung văn, tiếng Nga ngoài sở hữu sách vở đều tràn ngập dị vực phong tình. Đơn giản điểm tới nói, xem không hiểu đồ vật luôn cấp nhân một loại cao lớn thượng cảm giác. Nhiều sương mù, vuốt đầu chọc suy nghĩ một chút, Dịch Thu không có ý đồ đi chạm đến trên giá sách sách. Đều giải quyết boss lại nói, nếu gây ra cái gì ma pháp cạm bẫy cũng không quá quan tâm hào. Tuy tiến lầu nhỏ, thế nhưng Dịch Thu đến bây giờ còn là không có trông thấy Võng Mạc trên có đổi mới tin tức. Nhăn nhíu mày, Dịch Thu tại lầu một vây quanh giá sách tìm ra được. Trong không khí có một cỗ nồng nặc mực in vị, bởi vì mục nát chi thành không khí lưu động chậm chạp, cỗ này mực in vị kéo dài không thôi. Sờ sờ đầu chọc, tại trực giác dẫn đạo, Dịch Thu tại vượt qua một đống sách khung tìm đến một cái thang lầu xoắn ốc nhập khẩu. Dịch Thu đứng ở nhập khẩu thượng hướng thang lầu xoắn ốc trở lên phương quan sát, không có phát hiện cái gì tình huống đặc biệt. Vì vậy Dịch Thu theo thang lầu xoắn ốc hướng trên tiểu lâu tầng đi đến. Lên khung, vào VIP, cảm nghĩ bất chi bất giác, quyển sách này đến muốn lên khung, vào VIP thời điểm, bởi vì đầu chọc là lần đầu tiên viết sách, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Quyển sách này ký kết cũng đã khuya, 9W6 chữ thời điểm mới ký kết, sớm nhất thời điểm cũng không có người nào nhìn. Mình cũng là ôm tự tiêu khiển tâm tính, có thể đi đến hôm nay, toàn bộ nhờ mọi người duy trì. Lần đầu tiên lên khung, vào VIP, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, cũng không nói cái gì bán thảm tuyệt hảo. Cảm ơn mọi người duy trì, tiếp tục lăn đi viết chữ, sau đó giúp đỡ quần trong bằng hữu lại P2 quyển sách. 1. Chuyển cái ma thú đến dị giới mang theo Lô Thạch truyền thuyết hệ thống. Cao văn xuyên Việt đến kiếm cùng ma pháp, long cùng cẩu đầu nhân dị giới, đương lĩnh chủ, phong thần, xin lỗi, cả khỏa Azeroth tinh cầu đều là ta lãnh thổ cùng thần quốc. Người có thể nghĩ đến đều là chúng ta. 2. Tạp thần thế giới vĩnh hằng bóng mờ là ta bối màn. Bất hủ thời không cấu thành vua ta tòa. Bao phủ vạn vật huyền bí tại ta dưới chân thần phục. Sục sôi sinh mệnh thủy triều tại bốn phía chảy xuôi. Chí tôn tạo vật chinh chiến bốn phương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.